Đỉnh cao phú quý, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi lên dốc cao, Thương Vân quay lưng về phía những người đến từ các quốc gia phía nam bên dưới. Cô đột nhiên cười với Trình Uyên nói. Làm sao vậy? Tôi không có nói dối các người. Trình Uyên không khỏi thở dài. Thật tiếc khi cậu không đi đóng phim. Trình Uyên nhìn thấy sự tức giận và hận thù mà Thương Vân thể hiện bên dưới vừa rồi. Thực lòng mà nói, lúc đó anh ta rất bàng hoàng. Nghĩ rằng Thương Vân thực sự rất tức giận và muốn trả thù cho A Bất Đề và Tăng Ni Lộc. Thương Vân cười nhẹ nói, kỳ thực ngươi vừa mới đánh cuộc cơ hội, có thể cùng nhau giết ta. Trình Uyên không khỏi giật mình, sao anh không đánh bạc? Thương Vân cười đùa hỏi, sao? Anh chịu không nổi, trong lòng Trình Uyên chợt ớn lạnh, nói, không, có một câu hỏi mà tôi không hiểu, muốn hỏi cậu. Thương Vân đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái, thật sự là không hiểu ra vấn đề gì, tôi nghĩ chúng ta có thể làm ăn trước đã. Trình Uyên không muốn để ý đến cô, anh vội vàng nói vì sợ cô sẽ hối hận. Thương Vân nhướng mày nói, được, vì vậy. Trình Uyên đi đến chỗ Hắc Tử và rút ra một lá cờ nhỏ màu tím từ quần áo của mình. Những người từ các quốc gia phía nam bên dưới ban đầu đã vỗ tay và cổ vũ Thương Vân. Nhưng dần dần, họ nhận ra rằng tình hình có chút kỳ quái. Tại sao vị thủ lĩnh này lại trò chuyện với loài bò sát đó? Và có vẻ như làm thế nào bạn biết họ? Trình Uyên lấy ra một lá cờ nhỏ và lắc nó lên trời. Sau đó, ngay khi những người đến từ các quốc gia phía nam này trông chết lặng, bùm, bùm, bùm, một vài vụ nổ lớn bất ngờ làm rung chuyển bầu trời. Dốc cao nổ tung, từng đám nổ tung bay lên trời cao, che trời che nắng, như che mưa to, gì, gì, những tiếng hét cùng nhau vang lên. Nhóm người đến từ các quốc gia phía nam cuối cùng cũng biết rằng họ đang ở giữa nó. Và các đối tác xung quanh họ bị nổ tung ra từng mảnh và máu thịt của họ bay khắp nơi. Những người khiến những người sống sót sau đợt nổ đầu tiên hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Nhưng, bùm bùm bùm bùm bùm, có một loạt vụ nổ khác. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vụ nổ thứ ba, người nhà họ Mạnh, Lý Nam Địch và những người khác ở phía đối diện cũng sững sờ. Từng người một nhìn Trình Uyên sừng sững trên con dốc cao mà không thể tin được. Cách chương.